Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 148, lần thứ 2 tăng tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thủ pháp thi triển tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm không thể nghi ngờ là rất khó, với trạng thái tinh thần lực đã hóa lỏng cùng với kinh nghiệm dày dặn, Đường Tam vẫn cần thời gian dài như vậy để tụ lực. Nếu Vũ Băng Kỳ muốn luyện thành, khẳng định đây không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng tương đối mà nói, dùng băng nguyên tố tu luyện đúng là dễ hơn nhiều, điểm này Đường Tam không có lừa Vũ Băng Kỳ. Băng nguyên tố ổn định hơn nữa trạng thái là cố định, có đặc tính băng bạo thuật, nếu vận dụng thật tốt sẽ càng dễ thi triển, nhưng cũng cần kiên nhẫn từng bước một. Phương thức Đường Tam dùng để tăng tốc lần thứ hai cho băng châm là có tham khảo phương pháp phóng đạn đạo ở kiếp trước. Từ lý thuyết mà nói, điều này là tuyệt đối có thể làm được. Bể băng trụ muốn vững chắc thì riêng băng châu phải tách ra, điều này có nghĩa là, ngươi có thể làm nổ riêng băng châu mà không phải đem băng châu cùng băng trụ nổ tung. Sau đó băng châm phía trước cùng băng châu kết hợp chặt chẽ, phần lớn băng châm tạo thành một vòng tròn không có khe hở, như vậy, khi nổ tung tất cả lực đẩy mới có thể hoàn toàn tác dụng lên băng châm. Đồng thời, ngươi phải tính toán một phần băng châm để ngăn trở sức giật. Ngươi có thể hiểu ý ta không? Đường Tam tiếp tục giảng thuật cho Vũ Băng Kỳ. Đại khái đã hiểu, Vũ Băng Kỳ gật gật đầu. Bản thân hắn là một người thông minh, thông qua Đường Tam giảng thuật hắn ước chừng đã hiểu một chút cốt lõi. Vậy ta làm mẫu cho ngươi một lần, ngươi sẽ thấy rõ ràng hơn. Nói xong, Đường Tam vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay hắn phong châm dần ngưng tụ thành hình, sau đó ngay sau phong châm ngưng tụ một quả cầu gió nho nhỏ, lại thêm một cái bể đặt phần lớn quả cầu vào. Phần lớn phong châm đã ngăn chặn khe hở trên bể. Chính là như vậy, ngươi nhìn thật kỹ a, Đường Tam vừa nói vừa làm nổ quả cầu. Vèo, một tiếng, phong châm bị bắn ra, trực tiếp đâm vào vách tường, lưu lại trên đó một vết thật sâu. Thủ pháp của Đường Tam không sai, nguyên lý áp dụng đã được thể hiện đầy đủ trước mặt Vũ Băng Kỳ. Lại một lần nữa, Đường Tam lần nữa ngưng tụ một phong trụ đầy phong châm, hắn cong ngón tay bắn ra, phong châm nhanh như thiểm điện bắn ra. Khi bay được khoảng 30 mét, phong trụ chợt hiện, phong cầu bên trong nổ tung, phong châm vốn bay nhanh dưới lần tăng tốc thứ hai, tựa như huyễn ảnh mà ra, vẫn bắn lên vách tường, nhưng lần này đâm thành một lỗ nhỏ. Vũ Băng Kỳ hít sâu một hơi, xem vô cùng cẩn thận, Đường Tam dùng sự thật chứng minh cho hắn thấy tăng tốc lần thứ hai là khả thi. Mà hắn rất tin tưởng với trình độ áp xúc băng châm của mình. Bản thân băng châm có lực xuyên thấu mạnh, nếu như băng châm có thể hoàn thành lần tăng tốc thứ hai, uy lực tuyệt đối không phải phong châm vừa rồi có thể so sánh. Riêng lần tăng tốc thứ hai đã là thủ pháp mới rồi, lại càng không cần phải nói tới tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm. Thử nghĩ một lát, nếu như băng châm được ché giấu trong băng cầu, khi băng cầu nổ tung, thúc đẩy băng châm tăng tốc lần nữa bạo phát, lực xuyên thấu sẽ kinh khủng như thế nào, hơn nữa còn có thể thi triển ở khoảng cách xa. Băng châm đâm vào người địch nhân, nếu như có thể liên kết với tinh thần lực làm nổ băng châm trong cơ thể đối phương, uy lực này. Vũ Băng Kỳ trong lòng tưởng tượng, trong mắt đã là một ngọn lửa nóng, miệng đều muốn chảy nước miếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thi triển thành công, uy lực lớn như thế nào, quả thực không dám nghĩ a, Đường Tam, cái này. Đường Tam cười ha hả nói, không cần cảm ơn ta, thủ pháp này thích hợp với đại sư huynh a, ngươi trước tiên luyện tập thành thạo phiên bản nâng cao này, đồng thời cần luyện tập ngưng tụ băng châm phải đủ nhanh, như thế năng lực khống chế băng nguyên tố của ngươi cũng tăng lên. Ngươi thông minh như vậy, ta tin tưởng không lâu sau đại sư huynh sẽ thành công. Thời gian ngưng tụ càng nhanh, số lượng càng lớn, lực chiến đấu của ngươi cũng càng mạnh. Ừ, Vũ Băng Kỳ liên tục gật đầu. Hiện tại hắn cũng chưa muốn tìm hiểu từ mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm. Hắn hy vọng mình luyện tập thật tốt lần tăng tốc thứ hai này trước. Ta đi trước, hẹn gặp đại sư huynh ở nhà ăn. Đối với việc thuyết phục Trương Hạo Hiên, Đường Tam rất chắc chắn. Trương Hạo Hiên biết bí mật của hắn. Chỉ cần hắn nói cho Trương Hạo Hiên biết mình muốn tới học viện gia lý quan sát năng lực của các loại yêu quái tộc tìm kiếm huyết mạch thích hợp với bản thân, Trương Hạo Hiên sẽ cho hắn đi. Dù sao, hắn đã chứng minh mình có năng lực tự vệ, tâm tình cũng rất thành thục. Hắn dạy Vũ Băng Kỳ cũng không chỉ là hỗ trợ hắn, mà cũng hy vọng thực lực tiểu đội của hắn có thể tăng lên. Trình Tử Tranh cố lý tu luyện loạn phi phong truy pháp cần luyện tập rất lâu mới có thể chính thức nắm giữ, vật biểu tượng như độc bạch hắn có từ cực ma đồng rồi, tuyệt học này đối với hắn là có hiệu quả nhất. Vũ Băng Kỳ ở phương diện khống chế băng nguyên tố đúng là được ông trời ưu ái, giúp Vũ Băng Kỳ tăng lên, là phương thức tốt nhất để tăng lên sức chiến đấu. Lục giai khi đột quá thất giai là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Rạng sáng ngày hôm sau, Vũ Băng Kỳ lén lút tìm được Đường Tam, cấp cho hắn một biện pháp. để cho Đường Tam đi làm nhiệm vụ bồi luyện, chuyện này là không thể nào, hắn vừa mới 10 tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy đã đi bồi luyện, không bị đám yêu quái nghi ngờ quả thật là người si nói mộng. Nhưng nếu chỉ đơn thuần tiến vào học viện gia lý thì lại khác. Trừ bồi luyện, học viện gia lý còn các nhiệm vụ làm công a, thị trấn nhỏ bản thân vốn là phục vụ học viện gia lý, cả thị trấn đều do Trương Hạo Hiên quản lý. Cho nên, việc làm công cho học viện gia lý, Đường Tam cần phải nói cho vị trấn trưởng lão sư rồi. Không thể đi bồi luyện, nhưng đi làm quét dọn thì không phải không được. Người muốn đi quan sát, buổi trưa Trương Hạo Hiên đến tìm Đường Tam, ân ta muốn tìm xem có yêu thần biến nào thích hợp với bản thân không. Người cũng biết hiện tại ta đã lục giai rồi, có thể tiếp nhận thêm một loại năng lực. Dùng hợp yêu thần biến càng mạnh thực lực của ta cũng càng mạnh hơn. Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên lông mày hơi nhếch nói, người xác định có thể dung hợp yêu thần biến cấp cao sao? Lúc trước gặp Đường Tam, yêu thần biến hắn dung hợp hầu như đều là cấp thấp. Đường Tam nói, chẳng những có thể dung hợp còn có thể đổi nữa. Đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam cũng không giấu giếm. Dù sao Trương Hạo Hiên cũng biết bí mật quan trọng nhất cảo hắn. Trương Hạo Hiên biết nhiều hơn một chút cũng có thể phối hợp với hắn tốt hơn. Vô luận là thông qua thần thức hay về sau là thiên hồ chi nhãn, Đường Tam khẳng định vị lão sư này có thể tín nhiệm. Nếu không, hắn chỉ sợ đã sớm bị tổ chức cứu thục mang đi, mà không phải ở chỗ này. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo Hiên kinh ngạc nhìn Đường Tam, ngưng, Đường Tam khẽ quát, trong nháy mắt thân thể Trương Hạo Hiên có chút cứng đờ. Sau một khắc đôi mắt hắn trừng lớn, cái này, thì quang biến của Cố Lý. Ngươi, Trương Hạo Hiên giật mình nhìn Đường Tam, hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như không thể được, Đường Tam nhếch miệng cười, ở cùng Cố Lý sư huynh một thời gian, ta chậm rãi học được thay thế nguyên bản trọng giáp thuật. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, thì quang biến là huyết mạch cấp 2A, trong toàn bộ tổ chức cứu thục không có mấy người có tầng cấp huyết mạch này. Đường Tam có thể học được thì quang biến, có nghĩa là năng lực cao cấp hơn hắn cũng có thể. Khi Trương Hạo Hiên còn đang giật mình, hắn lại nhìn thấy sau lưng Đường Tam có hào quang màu cam chợt hiện, hai quang rực nhanh chóng triển khai kéo lấy khí lưu, làm thân thể hắn nhẹ nhàng bay lên. Kim bằng biến, cách Trương,